LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, người nào cũng không nói tiền. Cái này cầm đầu tên côn đồ người tiễn biệt hiệu Cầu Ca, cũng chính là một cái giải rác xã hội phần tử, dễ nghe một chút gọi lan lộn xã hội người. Khó nghe điểm đó chính là không việc làm. Cầu Ca tại Nam Thuận Đường vùng này lan lộn tương đối khá. Cùng năng lực của hắn không quan hệ, bởi vì hắn cùng bình thường côn đồ vẫn còn không giống với. Hắn là một cái có bối cảnh côn đồ, tên côn đồ ở trong xã hội hỗn, trên cơ bản không có gì đứng đắn thủ đoạn đi thu hoạch thu nhập. Cấp thấp một chút tên côn đồ đi đánh cướp vơ vét tài sản học sinh tiểu học hoặc có lẽ là giúp nhân ra đánh lộn, mà hơi chút cao cấp một chút tên côn đồ, còn lại là đi tìm một ít cửa hàng hoặc là chỗ ăn chơi thu bảo hộ phí. Cầu Ca làm chính là cái này hoạt động. Tại Nam Thuận Đường vùng người này danh tiếng xác thực rất lớn. Trên cơ bản mỗi cái làm ăn đều rất không định gặp cái này nhân loại. Nhưng ngươi không định gặp vẫn còn không có biện pháp. Nhân ra tới cửa phải ngoan ngoãn trả thù lao. Trên cơ bản con đường này cửa hàng đều bị Cầu Ca cho gieo họa qua. Mỗi tháng đều phải giao nhất định mức bảo hộ phí cho hắn. Nghe nói bên này mới mở một nhà rau dưa cửa hàng. Cầu Ca nghe được tin tức này, vừa lúc gần đây có chút eo hẹp. Vì vậy Cầu Ca lập tức liền dẫn người tới cửa tới thu bảo hộ phí rồi. Vẫn còn ngớ ra làm cái gì? Nhanh chóng giao bảo hộ phí nha. Nộp bảo hộ phí có thể bảo đảm ngươi cái tiệm này bình an, không ai dám tới tìm phiền toái. Cầu Ca sau khi vào cửa trực tiếp nói. Dĩ nhiên nếu như không giao, ngược lại là có thể đi ra ngoài hỏi thăm một chút ta Cầu Ca danh tiếng. Ta cam đoan để cho ngươi cái tiệm này một ngày đều không lái xuống. Tiêu chuẩn tên côn đồ phong cách hành sự. Đi lên bất chấp tất cả trước tiên đem ngươi dọa cho hù một trận. Giống như Lưu Quế Lan loại này thành thật bổn phận phụ nữ bình thường. Lập tức đã bị hù dọa ở. Bất quá đối với loại tình huống này Lưu Quế Lan cái này cũng không cảm thấy xa lạ. Dù sao thu bảo hộ phí loại sự tình này đó là toàn thế giới đều tồn tại hiện tượng. Trước đây tại chợ bán thức ăn bán đồ ăn thời điểm Lưu Quế Lan liền gặp được. Cho nên nói Lưu Quế Lan vẫn có chút kinh nghiệm. Dưới loại tình huống này chỉ có một phương pháp. Đó chính là nhanh chóng giả bộ đáng thương. Chỉ thấy Lưu Quế Lan đáng thương nói. Các vị đại ca, các người cũng có thể chứng kiến chúng ta cái tiệm này còn chưa mở nghiệp đâu. Đã đầu nhập nhiều như vậy chi phí đi vào còn không có doanh thu đâu. Hiện tại thực sự không cầm ra tiền cho các ngươi. Nhờ cậy các vị đại ca nương tay rồi. Lưu Quế Lan cái này nói cũng là nói thật. Mặc dù trong nhà tình huống so với trước kia muốn đã khá nhiều. Nhưng so với có tiền còn kém không ít. Mở một cái cửa hàng lúc đầu chi phí liền cao. Hơn nữa đợi lát nữa còn phải cho lương siêu bọn họ nhóm người kia 50,000 đồng tiền. Tiến xuất xuất hầu như đều là tiền. Như vậy gánh vác thật sự là quá nặng. Lại giao bảo hộ phí nói thật có điểm không chịu nổi. Bớt nói nhảm với ta. Lớn như vậy một cái cửa hàng đều mở ra. Ngươi còn có thể ngay cả ta điểm này bảo hộ phí đều chưa đóng nổi. Chỉ tiếc đối với những côn đồ các cái này mà nói. Theo chân bọn họ thuyết pháp rõ ràng chính là không thể thực hiện được. Chỉ nghe Cầu Ca trực tiếp ngang ngược không gì sánh được nói rằng. Ta nói cho các ngươi biết. 10,000 tệ tiền bảo hộ phí. Một cái cũng không thể thiếu. Nếu như thiếu một đồng tiền nói. Ta cam đoan lập tức đem ngươi cái tiệm này đập. Cầu Ca vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Nhanh chóng lấy tiền a. Thiếu cho chúng ta làm ra không văn minh sự tình tới. 10,000 tệ tiền. Mà Lưu Quế Lan nghe thấy con số này sau cả người đều ngẩn ra. Quả nhiên mấy người này lòng ham muốn vẫn rất lớn. Trực tiếp mở miệng đã nói 10,000 số này. Lúc đầu buổi chiều phải xuất huyết cho 50,000. Bởi vì lấy lương siêu thân phận. Rất rõ ràng lòng ham muốn không phải lớn một cách bình thường. Lưu Quế Lan ước đoán 50,000 đồng tiền hắn đều không nhất định thỏa mãn. Nếu như cho, nữa cái này tên côn đồ 10,000 tệ tiền. Lưu Quế Lan thực sự sinh ý cũng đừng làm. Đối với người thường mà nói 10,000 tệ tiền có thể coi là một cái con số nhỏ. Các vị đại ca, thực sự là thật ngại quá. Ta tiền bạc bây giờ rất căng. Không cầm ra nhiều tiền như vậy. Nếu không các ngươi xem có thể hay không ít một chút. Ngược lại Lưu Quế Lan cũng đã nhìn ra theo chân bọn họ thuyết pháp là vô dụng. Nếu như không trả tiền lời nói ước đoán cái này mấy tên côn đồ sẽ không đi. Vì vậy Lưu Quế Lan liền muốn có thể hay không ít một chút. Dù cho mấy ngàn đồng tiền cũng có thể khiến người ta tiếp thu. Lạch cạch ai biết cầm đầu cái kia cẩu ca nghe được câu này lại chợt phát hỏa. Trực tiếp một cước đá vào rau dưa cửa hàng một cái kim loại giá hàng trên. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Đem Lưu Quế Lan cùng Thẩm Mộc Khả đều sợ đến lui về phía sau hết mấy bước. Dám theo ta có kẻ mặc cả. Cẩu ca phi thường khó chịu đối với Lưu Quế Lan nói rằng. Ta nói 10,000 đó chính là 10,000. Thiếu một mao tiền đều không được. Người cho ta nhanh lên một chút. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Lương Siêu bên kia thất hồn lạc phách về tới phòng làm việc của mình. Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng Lương Siêu cũng không biết mình nên đi đâu. Bình thường các loại tiêu giao chính hắn, ngày hôm nay khó phải chủ động đi phòng làm việc. Đi tới phòng làm việc sau đó Lương Siêu tay chân vẫn là lạnh như băng. Thậm chí buổi trưa ăn một bữa tiệc lớn lúc này cũng không có cảm giác gì rồi. Từ Vương Vũ Tịch nơi đó, Lương Siêu chiếm được tin tức vô cùng đáng sợ. Nếu như Vương Vũ Tịch nói là sự thật nói, vậy đáng sợ, ngay cả Vương Vũ Tịch nhân vật như vậy đều đối với Tô Minh cảm thấy sợ hãi. Đừng nói là hắn tiểu nhân vật như vậy rồi. Lúc này Lương Siêu hối hận phát điên rồi. Ân hận chính mình ngày hôm nay tại sao còn muốn Vương Vũ Tịch hỗ trợ. Ân hận tại sao muốn đi kia nhà rau dưa cửa hàng hạch tiền. Nếu như thời gian có thể đảo lưu thì tốt rồi. Nhưng mà trên cái thế giới này cũng không có đã hối hận có thể ăn. Chuyện cho tới bây giờ Lương Siêu chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực tới vãn hồi. Ngược lại bây giờ Lương Siêu lo lắng đã không phải là Trình Nhược Phong trong tay hình. Hắn càng thêm lo lắng đắc tội Tô Minh chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Nếu như Tô Minh một cái mất hứng, nói không chừng hắn ngày hôm nay phải cuốn gói đi. Không được, phải chủ động áp dụng biện pháp. Không thể ngồi chờ chết. Lương Siêu suy tư trong chốc lát sau. Mở miệng nói làm liền làm, Lương Siêu chấp hành lực vẫn tương đối mạnh. Quyết định sau đó Lương Siêu liền lập tức gọi điện thoại đem Bình Thường cùng tại chính mình phía. Sau cái mông lêu lổng mấy người thuộc hạ cho gọi đi qua. Mấy người thuộc hạ qua sau khi đến, liền mở miệng hỏi, Lương khoa trưởng, ngày hôm nay vẫn còn gọi chúng ta có chuyện gì nha? Hừ, tâm tình không tốt Lương Siêu tức giận nhìn mấy người này liếc mắt. Sau đó nói, đi với ta ngày hôm qua một nhà rau dưa cửa hàng. Lương Siêu nghĩ ra đích phương pháp xử lý chính là nhanh đi rau dưa cửa hàng xin lỗi. Bởi ngày hôm qua thì mang người đi qua. Cho nên Lương Siêu cảm giác ngày hôm nay xin lỗi cũng dẫn một đám người sẽ tương đối có thành ý một. Ít, ta biết rồi. Lúc này một cái mập mạp thuộc hạ mở miệng nói. Nhất định là dẫn chúng ta đi lấy tiền đúng hay không? Ba, ai biết cái này lời còn chưa nói hết. Lương Siêu lập tức một cái tát quăng tới. Sau đó trừng mắt người này nói rằng. Ta với các ngươi nhấn mạnh một lần. Chờ sẽ đến nơi đó. Người nào cũng không nói tiền. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.